sau khi xuyên sách ta bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Vương Điện Hạ nói, tứ công chúa hôm nay lại đến tìm ta. Người hỏi ta có gặp hay không, ta lắc đầu ta không thể gặp, cũng không dám gặp. Khi nàng dùng thắt lưng uy hiếp ta, tia hy vọng lóe lên trong lòng ta, thực sự khiến ta luống cuống. Mùa xuân năm sau nàng sẽ thành hôn, ta làm sao có thể gặp nàng. Lúc đầu, ta không nên vì nàng mà đồng ý ra làm quan. Có lẽ là ta đã hồ đồ, ta cười khẩy, có lẽ ta đã hồ đồ từ lâu rồi. Nếu không, sao ta lại nhớ mãi trong lòng việc nàng ăn thêm hai miếng bánh hạt rẻ đường. Tâm tư không thể thấy ánh sáng này thực sự khiến ta đau đầu. Ta vốn định sau khi việc thu hồi đất phong hoàn thành, sẽ từ quan trở về Tây Lăng. Nhưng hôn sự của Thẩm Cần Ngôn và nàng đột nhiên bị hủy bỏ. Ta ngồi trên ghế rất lâu, đến khi Hoài Vương Điện Hạ đến ta cũng không phát hiện ra, người tưởng ta đang lo lắng về việc thu hồi đất phong. Thật hổ thẹn, lúc đó ta nghĩ, ta hơn nàng 5 tuổi, nàng lại chỉ coi ta là phu tử, nếu ta mạo muội đi cầu hôn, liệu nàng có đồng ý không? Hoàng tử Bắc Cảnh đến Tề Quốc, chỉ đích danh muốn tứ công chúa hòa thân. Trên triều, một phe do thẩm tướng đứng đầu, hy vọng Tề Quốc có thể hòa thân với Bắc Cảnh, kết mối giao hảo. Hừ, chỉ là Bắc Cảnh nhỏ bé, đánh thì đánh, chúng ta có thể sợ chúng sao? Trấn Quốc Công, hiện tại việc thu hồi đất phong đã khiến các viên vương bất mãn rồi, nếu Bắc Cảnh ở đây lại. Ngày nào cũng lo lắng cái này cái kia, theo ta thì, đánh một trận cho xong, đánh cho chúng phục thì chúng không dám có ý kiến nữa. Ta cũng đồng ý, Bắc Cảnh năm nào cũng đến cướp châu cướp dê, khiến cho bách tính biên cảnh khổ không thể tả, không bằng dẹp luôn một thể. Vĩnh An Hầu, ông nói gì vậy? Nếu thật sự đánh nhau, phải tốn bao nhiêu tiền bạc? Được rồi, lão già lại bộ này ngày nào cũng kêu nghèo, hiện tại quốc gia chúng ta giàu mạnh, còn sợ một tiểu quốc Bắc Cảnh sao? Ta nhíu mày, trong lòng tính toán xem có nên lấy ra chứng cứ thẩm tướng thông đồng với phiên vương tạo phản ngay bây giờ không? Còn tên tiểu tử Bắc Cảnh kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ móc mắt hắn ra. Ai cũng dám nhìn, không biết sống chết, nhưng chuyện hòa thân đã được hoàng hậu nương nương xử lý rất nhanh. Ta thậm chí còn không kịp nhúng tay vào. Ta bắt đầu đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất phong. Ta đã hơi chán khuôn mặt già nua của thẩm tướng rồi. Chu Tự muốn tổng quân, hoàng thượng rất vui mừng, rất nhanh đã đồng ý. Lúc đầu ta cũng có phần tán thưởng việc làm của hắn, nhưng khi ta thấy tứ công chúa và hắn đứng trên con đường trong cung từ biệt nhau, ta chỉ thấy Chu Tự đáng ghét vô cùng. Đêm xảy ra biến loạn trong cung Trường Lạc, khắp nơi đều là lửa. Thẩm Cẩn Ngôn ở bên ngoài cười điên cuồng, ả ta bây giờ, e rằng đã sớm bị thiêu thành tro rồi. Ta lật mình xuống ngựa, muốn xông vào tìm nàng. Đại nhân, dần dạ bên cạnh Hoài Vương ngăn ta lại, thân thủ ám vệ của tứ công chúa rất lợi hại, người sẽ không sao đâu. Ám vệ, Thẩm Cẩn Ngôn cười lạnh, bất kể là ám vệ gì, chỉ cần người phải thuốc làm mềm gân cốt thì cũng chỉ là phế vật. Khi nghe thấy ba chữ thuốc làm mềm gân cốt, đầu óc ta trống rỗng. Tứ công chúa, ta liều mạng muốn đi vào cung Trường Lạc, ta chỉ muốn vào xem, nàng có ở bên trong không? Triệu đại nhân, những quân phản loạn ở bên ngoài này đều bị giết chết bằng một nhát kiếm, là chiêu thức của Mão Nguyệt, nếu nàng trúng thuốc làm mềm gân cốt, không thể nào sử dụng được chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời giải thích của dần giả khiến ta dừng bước, Mão Nguyệt chắc chắn đã đưa tứ công chúa đi rồi. Ta bảo người trói Thẩm Cẩn Ngôn vào sau ngựa của ta, một đường phi nhanh, đến tẩm cung của bệ hạ. Bên ngoài có bốn ám vệ, cửa lớn mở toang, ta liếc mắt đã nhìn thấy nàng. Vô sự là tốt rồi, cách chương.